Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, ẩn hiện, ngăn ở Will trước mặt việc đặc thù chỗ thành viên lui sang một bên. Phía sau vị kia càng là mở ra phòng cửa, bọn hắn biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể chọc, nếu như nói bọn hắn không quan tâm Will, gian phòng bên trong người, thì là bọn hắn nhất định phải quan tâm người, hoặc là nói. Chính là bởi vì có người trong phòng, bọn hắn mới có không quan tâm Will tiền vốn, không quan hệ thực lực, vẻn vẹn một loại quy tắc bên trong quyền lực ứng dụng. Có ít người không quan tâm phương thức như vậy, có ít người lại vui vẻ chịu đựng, Will không có ở cùng trước mắt hai cái việc đặc thù chỗ thành viên nói câu nào. Cứ như vậy đi vào phòng bệnh bên trong, nói là phòng bệnh, nhưng nơi này nhưng lại có vượt quá tưởng tượng bố trí. Ấn tượng đầu tiên đúng vậy lớn, dù sao cũng là lợi dụng cả tầng lầu đổi ra gian phòng. Bên trong thư phòng, phòng khách, phòng chơi cái gì cần có đều có. Còn có một gian đặc biệt khai ích ra xì gà phòng cùng chữ trong rượu. Mà ở những thứ này trên cơ sở, gian phòng trông được giống như đơn giản bày thiết trí lại mang theo một tia nội liễm cảm giác. Không hề giống là bạo phát hộ như thế kim quang lóng lánh. Mà là có được đã lâu lịch sử quý tộc mới có thể cho thấy cao quý. Cao quý từ đâu mà đến? Thưa thớt cùng giá trị. Chỉ ít Will rất rõ ràng. Nơi này tùy ý một kiện bày thiết trí cũng phải cần hắn một năm lương bổng mới có thể mua được. Mọi người đều biết, đặc biệt hành động tổ bởi vì tỷ số thương vong. Có thường nhân không có lương cao thù. Lấy có hạn không gian. Chứa vào siêu ra tưởng tượng giá trị. Đây là rất nhiều cao tầng nhân sĩ thích chơi trò chơi. Mà căn này phòng bệnh, bản thân chính là vì elite cao tầng nhân sĩ phục vụ. Ở bình thường, Will có lẽ sẽ có chút khó chịu, nhưng cũng không biết biểu hiện ra ngoài. Nhưng là, hôm nay, nhìn lấy nơi này hết thảy, Will luôn cảm thấy 10 phần chướng mắt. Will, ngươi thế nào? Ăn mặc một thân đồng phục bệnh nhân thị trưởng Sira. Đeo để tay xuống bên trong sách vở, tuy nhiên thân mang đồng phục bệnh nhân, nhưng là ở vị thị trưởng này các hạ trên thân vẫn như cũ tràn ngập thư quyển khí tức. Lại thêm hắn trên sống mũi kính mắt, càng làm cho đối phương giống một vị học giả, giống hơn là một vị quan viên, thực nhân ma sự kiện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta nói không phải 30 năm trước, mà là hiện tại. Will không phải một cái sẽ che giấu mình người, mà lại, lão cố vấn cũng không cho là mình hẳn là ở Sira. Đeo trước mặt ẩn tàng, hiện tại, nhìn lấy khuôn mặt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng tức giận lão cố vấn. Sira, đeo hơi hơi thở dài một cái, 30 năm trước sự tình, là ta nóng lòng cầu thành, ta cho rằng đó là một cơ hội, một lần để Edith vĩnh viễn thoát ly. Bóng tối bao trùm cơ hội, nhưng là, khục, ta mù mục đích lạc quan đến ta cho là mình có thể trưởng khống hết thảy, cuối cùng. Ta nhận lấy vốn có trừng phạt, Sira, đeo âm thanh bên trong mang theo tự trách cùng mỏi mệt. Thậm chí, ở lời nói bên trong còn mang theo một trận tê tâm liệt phế tiếng ho khan. Will có thể nhìn thấy Sira. Đeo che miệng bàn tay giữa ngón tay màu đỏ tươi, lão cố vấn giật mình, lập tức cúi người, mà khách khí xưng hô cũng biến thành thân mật, lấy một loại chỉ có bằng hữu ở giữa xưng hô xuất hiện. Sira, thân thể của ngươi thể ta cho ngươi gọi bác sĩ, khi cái kia bôi màu đỏ tươi chân chính ấn vào. Mí mắt thời điểm, lão cố vấn lập tức liền muốn đi theo đầu giường kêu gọi khí. Bất quá, lại bị Sira, đeo ngăn lại, vô dụng thân thể của ta thể ta rõ ràng, 30 năm trước ta liền gặp không thể nghịch chuyển thương tổn. Không chỉ có để cho ta đã mất đi kéo dài con nối dõi năng lực, cũng cho ta thân thể chôn xuống tai họa ngầm mần ni, giờ phút này. Chẳng qua là những cái kia tai họa ngầm bạo phát thôi, Sira. Đeo đưa tay dùng khăn giấy đem máu tươi lau đi. Trên khuôn mặt lộ ra một cái thản nhiên nụ cười, phảng phất là khám phá sinh tử. Thật, thật xin lỗi, lão cố vấn bờ môi khẽ nhúc nhích. Cuối cùng, cúi xuống đầu, đối mặt với loại trạng thái này Sira, Del, nghĩ đến vừa mới chất vấn, đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia áy náy. Will, ngươi không cần xin lỗi, bởi vì, ta cũng rất nghi hoặc thực nhân ma sự kiện. 30 năm trước, lẽ ra hết thảy đều nên kết thúc mới đúng. Còn có, nói đến đây, Sira, đeo thanh âm đàm thoại dừng lại, vừa mới còn hiện lên thản nhiên nụ cười đối phương, lập tức trở nên tâm thần bất định bắt đầu, là liên quan tới Carol, đeo, Centix, đeo sao, Will hỏi, Umani, hai người bọn họ mất tích, còn có Annie Petunia, Lâm mất tích, cùng Emmer, Moi chết đi, ta cũng không cho rằng đây là không quan hệ sự tình, dù sao. Ba người chúng ta lão gia hỏa nhưng là có bí mật không muốn người biết a. Sira, đeo gật gật đầu về sau, lần nữa phát ra thở dài. Cái kia cách cơ, Webster đâu, cái chết của hắn mất. Thật có lỗi, Sira, ta không có ý tứ khác, chỉ là bọn hắn án kiện đều phát sinh vào lúc đó. Cho nên, ta rất tự nhiên liên tưởng đến cùng một chỗ, mà lại, ở mấy giờ trước, Webster còn phát sinh một chút ta không thể lý giải biến hóa, cơ hồ là theo bản năng Will truy. Vấn lấy, khi lời nói hỏi ra lời lúc, lão cố vấn lập tức phản ứng lại, hướng về Sira, đeo lần nữa xin lỗi, để ngươi không thể lý giải biến hóa. Đó là cái gì? Sira, đeo không thèm để ý khoát tay áo. Nhưng đối với Will nói tới, Webster lại ở trên mặt nổi lên một tia hiếu kỳ. Webster ám sát hát đi, Lâm nghị trưởng, sau đó bị giam giữ đến, nhà giam, đang nói câu nói này thời điểm. Will tận lực chậm lại miệng ăn khớp, tuy nhiên hắn biết mình vị lão hữu này nhất định biết rõ tin tức này. Nhưng là hắn cũng không muốn tiến một bước kích thích đến thân thể gần như sụp đổ lão hữu. Nên biết rõ hát đi, Lâm cùng mình vị lão hữu này có không tệ quan hệ cá nhân. May mắn chính là, Sira, đeo trên mặt mặc dù có một chút ảm đạm, nhưng lại chợt lóe lên, Will nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem phát sinh ở Webster trên người sự tình hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Ngươi nói cái gì, Webster hoàn toàn không phải một cái lão nhân vốn có thân thể. Thậm chí, so với người trẻ tuổi còn cường tráng hơn đề thăng. Sira, đeo ngữ điệu không bị khống chế cất cao một điểm money, đúng thế, căn cứ giải phẫu. Chúng ta có thể khẳng định Webster nhìn như già nua bề ngoài dưới có lấy không giống bình thường. Sức sống, mà lại, rất cường tráng, liền xem như thủ hạ ta tiểu hòa tử cũng không bằng. Khụ khụ khụ, Will gật đầu nói lấy, nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Sira, đeo tiếng ho khan kịch liệt cắt ngang, mà lại, lần này ho khan xa so trước đó lợi hại, ở máu tươi từ Sira, đeo miệng bên trong phun ra thời điểm, vị thị trưởng này càng là xa vào đến hôn mê bên trong. Đinh, không có chút do dự nào, Will nhấn kêu gọi cái nút, ở bác sĩ y tá nhóm bận rộn bên trong, Sira, đeo bị đẩy vào phòng cấp cứu. Mà muốn đi theo vào Will thì bị việc đặc thù chỗ hai cái thành viên ngăn tại ngoài cửa. Nhìn lấy hai người, Will biết rõ mình vô luận như thế nào là không vào được. Bởi vậy, lão cố vấn ngồi xuống một bên trên ghế dài, chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lại tại hắn tọa hạ trong nháy mắt, cái cổ đúng vậy đau xót. Lão cố vấn trước khi hôn mê mới ngạc nhiên phát hiện hai cái việc đặc thù chỗ thành viên không? Biết rõ lúc nào đã ngã trên mặt đất, ở tất cả mọi người hôn mê về sau, một người kia ảnh từ phòng cấp cứu bên trong đi ra. Hắn không có dừng lại, không chút do dự đi ra ngoài, cho nên, hắn không nhìn thấy, ở hắn sau khi rời đi, vốn nên ngã xuống đất hôn mê một vị việc đặc thù chỗ thành viên. Cứ như vậy đứng lên tới, vì cái gì thụ thương, bị đánh luôn là ta. Mang theo dạng này nói thầm âm thanh, vị này việc đặc thù chỗ thành viên cứ như vậy biến mất không thấy. Hết chương.